Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 53, En, gocchuyenaudio.com. Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 41, Part 41, cuối tuần, Phong Đằng đưa Sam Sam về nhà cũ coi căn phòng trang trí thế nào, thuận tiện đồng chí Sam Sam cũng muốn kiểm duyệt phòng cô dâu chú rể. Đồng chí Tiết Sam Sam bắt đầu phát huy thiên tính phụ nữ nghiệp dư của mình, toàn chọn mấy thứ trang sức long lanh lóng lánh bằng bằng, thật ra mấy thứ này đều được tặng kèm theo hiệp nghị. Sờ sờ mấy thứ trang sức ấy, Sam Sam cảm thấy hài lòng mà trả lại cho Phong Đằng, hay là anh giúp em bảo quản đi. Phong Đằng quét mắt nhìn trang sức mà Sam Sam đưa anh, tùy tiện cầm một cái lắc lên, sau đó kết luận. Tầm nhìn cần phải cải thiện, vì thế cũng thuận miệng mà dạy cô một chút, anh nói cô nghe về lịch sử gia đình anh. Gia đình anh có truyền thống là thân sĩ, đương nhiên là hạ bút thành văn, Sam Sam đáng thương nghe mà cứ mây mù sa mưa, còn lấy làm hứng thú nữa chứ. Phong Đằng không khỏi cảm thấy thống khổ, may mắn bác Vương báo là có Phong tiểu thư và Ngôn Thanh đến đây, Sam Sam vội vàng chạy xuống lầu. Phanh một tiếng, Sam Sam dừng lại, một đống tư liệu dày cộm đưa lên trước mắt cô, Phong tiểu thư hào hứng nói. Này, đây là kế hoạch sơ bộ cho lễ cưới. Sam Sam bàng hoàng nhìn độ dày của đống tư liệu này, quả thực đống này còn dày hơn hiệp nghị trước khi kết hôn của Phong Đằng nhiều. Bọn họ không hổ danh là anh em tê gạch dưới gạch dưới gạch dưới tê, tùy tiện cầm một quyển màu sắc rực rỡ, hình như là giới thiệu về quần áo, thì Phong tiểu thư ngăn cản. À, không cần xem này, đây là quần áo tôi muốn mặc trong lễ cưới. Này cũng không cần coi, là giày của tôi muốn mua. Sam Sam, Phong Đằng từ trên lầu đi xuống, tức giận nói. Em muốn kết hôn, Ngôn Thanh đứng bên cạnh vẻ mặt lo lắng. Bà xã, người em tái hôn có phải là anh không đó? Phong Nguyệt trừng mắt nhìn Ngôn Thanh, phẫn nộ nói. Em cũng không muốn, không bột đố gột nên hồ, hai người cũng chưa định ngày, thì làm sao em đặt khách sạn được, mà không đặt khách sạn thì làm sao biết lễ đường thế nào, mà lễ đường không biết thì làm sao mà em biết cách bố trí. Được, Phong Đằng đau đầu nhìn Phong Nguyệt, em cũng đừng hối thúc, chờ anh cùng ba mẹ Sam Sam bàn bạc đã. Bác Vương cũng đã chuẩn bị hết rồi, tuần sau chúng ta đi tỉnh G được không? Câu sau là hỏi Sam Sam. Sam Sam há to miệng, cái kia em chợt nhớ một chuyện. Em còn chưa nói với ba mẹ chuyện kết hôn. Mọi người đều im lặng. Đưa di động đây. Phong Đằng nghiêm mặt cầm lấy di động của Sam Sam, tìm kiếm danh bạ, sau đó bấm gọi. Điện thoại rất nhanh có người tiếp máy, Phong Đằng lễ phép nói. Xin chào bác, cháu là Phong Đằng. Sam Sam sau đó đương nhiên là bị mẹ Tiết mắng ột trận, đường đường là mẹ mà trước hôn lễ một tháng mới biết là con gái mình sẽ kết hôn, ai mà không nổi điên chứ. Nhưng mà Sam Sam cũng cảm thấy mình thật vô tội, ai ngờ lại xảy ra chuyện mang thai rồi đột nhiên kết hôn, cô cũng biết có biết làm sao đâu. Nhưng mà con gái mình sắp kết hôn, mẹ Tiết rất phấn khích, ngày hôm sau liền gọi điện thoại cho Sam Sam, Sam Sam, ba con trước kia may đồ đẹp lắm, nói ẹ biết dáng người bạn trai con thế nào, mẹ kêu ba con làm cho nó một bộ Âu phục. À, Sam Sam ngẩn người, sau đó liền cự tuyệt, không cần, quần áo của Phong Đằng đều có rồi, đã đặt thợ may rồi, không cần ba may đâu. Đồng chí Sam Sam đã thực uyển chuyển từ chối, nhưng mẹ Tiết nghe con gái chê tay nghề của chồng mình, mẹ Tiết tức giận nói, con thì biết cái gì. Tay nghề ba con rất giỏi, mấy cửa hàng bán quần áo cũng không có. gocchuyenaudio.com, áo nào đẹp bằng ba con may đâu, mẹ sẽ nói với ba con, thuận tiện may một bộ váy ẹ luôn. Mẹ Tiết hăng say nói, việc ba Tiết may Âu phục cho con rể là điều tất nhiên. Nghe lý luận logic đó của mẹ Tiết, Sam Sam không thể nào cự tuyệt được nữa, đành phải đáp ứng. Trong lòng cô nghĩ cứ để ba Tiết may Âu phục cho Phong Đằng, đến lúc ba Tiết thấy anh mặc quần áo ông may thì mọi thứ đều sẽ rõ ràng, chẳng lẽ còn bắt anh phải mặc nữa hay sao, kệ đi, cứ ứng phó như vậy trước đã, chuyện gì thì tính sau. Ngày mai đưa số đo của bạn trai con ẹ, ba con muốn may sớm sớm. Dạ, vì thế buổi tối, Phong Đằng sau khi tắm xong, nghênh đón anh là một cuộn thước dây. Đến đây, để em đo người anh. Phong Đằng nhíu mày, làm cái gì? Sam Sam nghiêm túc nói. Đương nhiên là để biết thêm về anh rồi. Phong Đằng híp mắt lại, thế à? Em còn muốn biết gì? Cái gì của anh em cũng biết rồi mà. Lời này có vẻ mờ ám, chẳng lẽ cô suy nghĩ bậy bạ sao? Sam Sam chưa kịp hoài nghi thì đã bị ai đó nhấc bổng lên, thước dây bị ném xuống dưới giường, lại một lát sau, trong phòng vang lên âm thanh kháng nghị. Này em không phải nói đo chỗ đó. Sáng sớm hôm sau, Sam Sam ôm chăn ngồi trên giường, vẻ mặt tối sầm nhìn thước dây dưới giường. Chẳng lẽ hôm nay còn muốn đo nữa sao? Sam Sam trong lòng rên rỉ một tiếng, ngã sấp xuống giường, kéo chăn trùm lên người. Sam Sam vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ trong thời gian này để lấy số đo, cuối cùng thì cô cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mẹ Tiết, đem số đo của Phong Đằng báo cáo lại với bà. Sam Sam dần dần cũng quên luôn chuyện này, ai ngờ, không lâu sau đó, cô lại nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh từ nhà cô nhận được điện thoại của mẹ Tiết. Sam Sam, nhận được quần áo chưa? Ba mẹ vốn định chờ con đến rồi đưa luôn, nhưng mà nghĩ lại hay là để con dệt tương lai mặc quần áo này đến thì càng tốt. Ha ha, ai nha, phí chuyển phát đúng là mắc thật, có gửi bưu phẩm quần áo thôi mà mất hết 30 tệ, thực là độc ác. Sam Sam cầm âu phục trên tay mà khóc không ra nước mắt. Mẹ, mẹ mới là độc ác, cô vốn không định nói cho Phong Đằng nghe. Sam Sam cố gắng tìm thời cơ tốt để nói chuyện với Phong Đằng. À, em có nói anh chuyện trước kia ba em là thợ may chưa? Phong Đằng nghi hoặc nhìn cô, hình như chưa. Thì giờ anh đã biết rồi đấy. Sam Sam ngượng ngùng nở nụ cười, đem quần áo đưa cho anh, ba em làm cho anh một bộ âu phục. Lần này đi đến nhà Sam Sam, Phong Nguyệt cũng đi theo, còn mang theo chồng và con nữa, cô đưa ra lý do thực chính đáng, ba mẹ Sam Sam không chỉ xem mặt anh, mà còn cả gia đình anh nữa, là em gái của anh thì đương nhiên em phải đi theo chứ. Nếu như ba mẹ Sam Sam thấy gia đình hạnh phúc của em và Ngôn Thanh, rồi cục cưng đáng yêu này nữa, chắc chắn họ sẽ lập tức đem Sam Sam tặng cho anh liền. Phong Đằng lúc ấy cực kỳ kiêu căng hừ lạnh một tiếng, còn lấy họ ra làm cớ nữa sao? Đương nhiên anh cũng hiểu được tâm ý của Phong Nguyệt cho nên hôm đi đến nhà Sam Sam, sáng sớm Phong Nguyệt đã xuất hiện tại nhà Phong Đằng, sau đó cô thấy bộ âu phục mà Phong Đằng mặc không nghĩ tình anh em mà chê bai. Anh chọn quần áo sao thế, thật chẳng có thẩm mỹ gì cả. Bộ âu phục này nhìn thường quá, với lại đường may cũng không đẹp nữa, anh may ở đâu thế? Sam Sam ở một bên không nói lời nào, Phong Đằng mặt không chút thay đổi nói. Nhà may Thái Sơn, nhà may Thái Sơn, Phong Nguyệt có tí mờ mịt chưa nghe qua bao giờ, mới mở sao? Khẳng định, gocchuyenaudio.com, rất nhanh sẽ đóng cửa, cũng là đóng cửa nhiều năm rồi. Sam Sam tiếp tục cúi mặt, nhưng Ngôn Thanh nhìn ra có gì đó khác lạ, rồi nhìn thấy vẻ mặt của Sam Sam hiện giờ có chút đăm chiêu cười nói. Thái Sơn, chính là ba vợ của anh, trong tiếng Trung, Thái Sơn cũng có nghĩa là ba chồng, ba vợ. Sam Sam giơ tay lên, đúng, là ba của tôi. Đến lúc lên máy bay, Phong Nguyệt vẫn không ngừng trêu ghẹo. Ôi, em thế nào mà ngay cả một cái áo mà chưa may được ải chồng nữa, thật là bất hiếu. Sam Sam gục mặt vào lòng Phong Đằng, anh vỗ vỗ trấn an cô, tuy rằng bộ quần áo này làm anh không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng không có nghĩa là Phong Nguyệt có thể trêu ghẹo bọn họ. Ngôn Thanh, có nghe không? Nguyệt đang oán giận, Ngôn Thanh nói, nghe được ai nha, Nguyệt nhà chúng ta nếu may quần áo ẻ tôi, chắc là bà không dám mặc ra đường rồi. Không cần phiền toái vậy đâu. Sam Sam ngẩng đầu lên, rất nghĩa khí nói, Nguyệt tôi sẽ nói ba tôi làm cho cô một bộ. Mấy người này, Phong Nguyệt tức muốn chết, máy bay đáp xuống tỉnh G, vẫn là người trong công ty đến đón. Lúc đến cũng không phải giờ hành chính, giám đốc chi nhánh công ty đã đứng ở sân bay đợi rất lâu. Nhưng Phong Đằng cũng không muốn làm phiền họ, nên tự mình lái xe đến nhà Sam Sam. Tới nhà của Sam Sam thì cũng đã là buổi chiều, dưới lầu mẹ Tiết ba Tiết đã đứng chờ. Nhìn chiếc xe chậm rãi tới gần, ba Tiết mẹ Tiết đã chờ dài cổ. Xe dừng lại, người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, tư thái tao nhã thong dong xuống xe, trên người mặc bộ âu phục trông rất đẹp, cả người toát lên khí chất cao quý. Ba Tiết mẹ Tiết chạy vọt đến bên Phong Đằng. Trong phòng khách, ba Tiết mời Phong Đằng, Phong Nguyệt và Ngôn Thanh dùng trà, còn mẹ Tiết thì kéo Sam Sam vô nhà bếp rửa trái cây. Sam Sam, con xem ba con vẫn chưa lụt nghề, Tiểu Phong mặc bộ âu phục đó thật đẹp. Cho dù là mẹ cô, nhưng Sam Sam cũng không thể vì thế mà hùa theo nịnh nọt được mẹ, đó là do bộ dạng anh ấy cao ráo và đẹp trai, nên mặc gì cũng đẹp hết. Mẹ Tiết đang mong chờ con gái khen chồng mình, mà nghe cô nói thế, bà liền tức giận tâm sự nặng nề rửa trái cây. Có con gái cũng như không, mà người đàn ông xuất sắc như vậy, con gái bà có thể nắm chắc không? Mẹ Tiết lo lắng nhìn Sam Sam, bỗng nhiên phát hiện con gái so với trước đây khang khác. Mẹ Tiết nhớ lúc Sam Sam xuống xe, đi bên cạnh Phong Đằng trẻ tuổi khí thế, hoàn toàn không xứng đôi. Mà lúc này nhìn lại quần áo Sam Sam đang mặc, mẹ Tiết có cảm giác bọn họ không nuôi dưỡng con gái tốt. Rồi lại nhìn xính lễ ở phòng khách, cảm giác này lại tăng thêm. Thì ra bà không nuôi nổi con gái, mà cả xính lễ cũng không trả nổi. Mẹ Tiết không phải không biết gia đình con dệt tương thế lực hùng hậu, thậm chí xính lễ cũng sẽ rất nhiều. Nhưng bà ngàn vạn lần không ngờ, mấy thứ này ngoài dự đoán của bà. Mẹ Tiết cũng biết địa vị của con gái sau này so với hiện giờ hoàn toàn khác nhau, xính lễ ít nhiều cũng liên quan đến mặt mũi của con gái. Bà cảm thấy trong lòng bất an, nhìn qua ba Tiết, mẹ Tiết nói, này, có phải hay không? Sam Sam nhìn ra vẻ khó xử của mẹ cật lực an ủi. Mẹ, không có việc gì, dù sao cũng là cho con thôi mà. Giọng nói âm trầm của Phong Đằng vang lên, Tiết Sam Sam. bị cảnh cáo, Sam Sam nháy mắt nhìn anh, làm ơn, có ba mẹ ở đây, anh cũng phải cho cô mặt mũi chứ. Kia xính lễ, mẹ Tiết muốn xỉu, bà đã để cho Sam Sam 30 vạn tệ tiền xính lễ hồi môn, trước kia ngẫu nhiên cùng hàng xóm láng giềng nói. Góc chuyện audio.com, chuyện cũng nói qua tiền hồi môn cho cô rất nhiều, nhưng hiện tại thì. So với những xính lễ Phong Đằng đem tới, thì quả thực là hoàn toàn kém xa. Xính lễ mẹ không cần lo lắng, anh ấy sẽ lo hết. Sam Sam một chút cũng không lo lắng. Tiết Sam Sam, lúc này là mẹ Tiết giống lên. Cuối cùng Tiết Sam Sam bị đuổi ra khỏi cuộc thảo luận hôn lễ. Sam Sam ngồi ngoài cửa, nghe trong phòng Huyên Thuyên nói, hai tay chóng cằm tự nhiên mỉm cười. Chị, sao ngồi cười một mình vậy? Tiếng nói trẻ con vang lên, đứa bé hàng xóm đang ôm quả bóng đứng đó nhìn cô chằm chằm. Sam Sam ngượng ngùng sờ sờ mặt đang muốn nói chuyện thì nghe giọng nam vang lên từ phía sau. Vì chị ấy phải lập gia đình, cửa không biết mở khi nào, Sam Sam xoay lại thì thấy Phong Đằng đang đứng ở cửa nhìn cô, trên người dùng đang mặc Âu phục cũng không thể nào che giấu được phong thái cao quý của anh. Sam Sam nhịn không được lại mỉm cười đứng lên, đúng vậy, bởi vì phải lập gia đình, bởi vì, lập tức sẽ càng hạnh phúc, đứa bé không nói lời nào liền ôm quả bóng chạy đi. Sam Sam vẫy tay kêu Phong Đằng, anh nhướng mày, soi mói nhìn dưới đất đi đến ngồi xuống cạnh cô. Phong Đằng, Sam Sam gọi tên anh mặc bộ quần áo này rất đẹp. Phải không, Phong Đằng ra vẻ tự hỏi, ở hôn lễ anh cũng sẽ mặc bộ này. Không được, Sam Sam lập tức nhảy dựng lên, anh còn có thể đẹp trai hơn. Sam Sam đến đây ăn nè, chương 41 kết, hôn lễ của Sam Sam và Phong Đằng toàn quyền đều giao hết cho Phong Nguyệt chuẩn bị, cực kỳ mỹ mãn làm Sam Sam mệt lã người, sau đó chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị mang đi hưởng tuần trăng mật. Vì thế Sam Sam lại mệt thêm một tháng, trở về nhà thì cũng đã sắp qua năm mới, cô dâu mới năm đầu tiên rất là bận rộn. Sam Sam cảm thấy buồn bực, rõ ràng năm trước lúc đón năm mới ở nhà Phong Đằng thì chẳng có ai cả, sao năm nay ở đâu ra nhiều bà con thế này. Còn có đủ loại tiệc lớn nhỏ, phải cười nói với mọi người, Sam Sam cảm thấy làm vợ đại boss thì phải có một phần tiền lương mới đúng. Chờ rảnh rỗi một chút thì cũng đã qua năm mới, Sam Sam chợt nhớ đến một chuyện, vì thế chạy ngay đến trước mặt ai đó rồi xòe tay, lì xì của em. À, năm mới vui vẻ. Phong Đằng thuận miệng đáp. Sam Sam tưởng anh sẽ nói thêm gì nữa, kết quả chờ và chờ thì phát hiện anh chẳng nói thêm gì cả. Chỉ có vậy thôi sao? Sam Sam tức giận rồi, anh cũng phải có gì chứ? Ít nhất cũng phải cho em lì xì. Rõ ràng trong nhà ai cũng có lì xì, sao cô lại không có? Sam Sam cảm thấy thật tủi thân. Phong Đằng buông tạp chí trong tay, Tiết Sam Sam, anh không có đưa em lì xì sao? Không có, quà tân niên đâu, cũng không có, duy nhất cái điện thoại mà anh cho cô, mà còn là điện thoại anh không thèm xài nữa chứ. Phong Đằng cười cười, cho nên từ năm ngoái đến giờ, anh cái gì cũng không cho em, nhưng mà em có nhớ, lúc ở sân bay, anh đã chúc em năm mới vui vẻ. Ừ thì có, nhưng mà sao chứ? Phong Đằng nhìn cô, đó là quà cho em đấy. Sam Sam, đó không phải là chúc phúc mà là hứa hẹn. Ý anh nói là anh sẽ làm Sam Sam mãi mãi hạnh phúc năm này qua năm khác. Sam Sam nháy mắt mấy cái, sau đó lại tiếp tục nháy mắt. Phong Đằng khụ một tiếng, đứng lên, muốn lảnh tránh. Này này, không phải anh ngượng ngùng chứ? Sam Sam rốt cuộc cũng có phản ứng, chạy theo anh, năm nay cũng là hứa hẹn sao? Phải, sang năm cũng hứa hẹn sao? Sang năm nói sao? Sam Sam cảm động từ phía sau vòng tay ôm anh, đầu tựa trên vai anh cũng năm mới. Góc chuyện audio.com, vui vẻ, không khí yên tĩnh tràn đầy ấm áp, một lát sau, Sam Sam lại la lên. À, đúng rồi, mau đưa em lì xì. Phong Đằng, Sam Sam, anh muốn em sống vui vẻ hạnh phúc thì trước tiên đưa em lì xì, em sẽ vui vẻ hạnh phúc ngay. Sam Sam vui sướng hưởng thụ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cách chương.